9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 742, anh biết tôi là ai không? Gocchuyenaudio.com. Các vệ sĩ nghe xong, đầu tiên họ hơi sừng sốt, sau đó có người thông minh nhanh chóng hiểu được sự vòng vèo trong đó, xem ra khách sạn Thanh Long này chắc đã đắc tội với chủ tịch Lục, vừa có tiền lại không cần chịu trách nhiệm, kẻ ngốc mới không làm. Chẳng mấy chốc có người dẫn đầu lao vào, nhân viên làm việc ở cửa khách sạn muốn ngăn cản, bị bọn họ đẩy ra. Sau khi xông vào, bọn họ bất chấp tất cả bắt đầu đập phá thẳng tay từ đại sảnh tầng 1. Sức phá hủy của 20 người có thể tưởng tượng đến mức nào? Vì khách sạn Thanh Long tạm thời ngừng kinh doanh nên chỉ còn lại một số bảo vệ và quản lý sảnh. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quản lý sảnh trốn ở khu vực an toàn gẫn giọng hét lên. Các người mau dừng tay, nếu không tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát. Nói xong, anh ta móc điện thoại ra, nhưng còn chưa kịp ấn phím tay đã bị Lục Khải Vũ bắt lấy. Anh muốn làm gì? Quản lý đại sảnh bị hù dọa đến giọng nói run rẩy. Anh biết tôi là ai không? Lục Khải Vũ lạnh lùng nhìn quản lý đại sảnh trước mặt anh hỏi. Anh là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lục. Lục Khải Vũ là nhân vật nổi tiếng ở Hà Thành, sao anh ta có thể không nhận ra? Lục Khải Vũ buông tay anh ta ra, chỉ vào di động trong tay anh ta. Gọi đi, nếu không tôi sẽ đốt sạch chỗ này chỉ với một mồi lừa. Người trước mặt chính là Lục Khải Vũ, nổi tiếng tàn nhãn vô tình, sát phạt quyết đoán trong giới kinh doanh ở Hà Thành, anh luôn nói được làm được. Quản lý không dám nói gì nữa, vội vã gọi điện thoại cho Long Anh Vũ. Giờ phút này, Long Anh Vũ đang cùng Mộc Tháp nghiên cứu thần nông bản thảo kinh trong tiểu khu Hương Tạ ở phía tây thành phố. Đây là một căn hộ có 3 phòng ngủ thật lớn. Hiện tại, họ và Mộc Tháp đã ăn xong bữa tối, sức khỏe của Mộc Tháp rất ổn, cậu bé nói muốn tìm bác sĩ Tôn để bắt đầu học tập nghiên cứu vào cuối tuần này. Long Anh Vũ không phản đối, anh ta đã điều tra và phát hiện bác sĩ Tôn là nhân vật hàng đầu trong giới đông y ở Hà Thành, ông ấy đồng ý nhận Mộc Tháp làm học trò, chứng minh Mộc Tháp trước mặt rất có thiên phú về mặt đông y. Đại Long Vương là người nghe điện thoại, sau khi nghe quản lý đại sảnh mô tả tình hình ở khách sạn Thanh Long, anh ta bước nhanh đến gần Long Anh Vũ. Cậu chủ, anh ta nhìn thoáng qua Lý Mộc Tháp đang ngồi trên ghế, muốn nói lại thôi. Long Anh Vũ hiểu ý, tìm lý do theo anh ta ra ngoài. Cậu chủ ơi, Lục Khải Vũ dẫn theo người lúc này đang đập phá ở khách sạn Thanh Long. Anh ta nói nếu như trong vòng 30 phút nữa anh không xuất hiện, anh ta sẽ đốt sạch khách sạn Thanh Long và có thể khiến cảnh sát không điều tra ra được manh mối có người nhúng tay làm. Quản lý đại sảnh nói người của anh ta có mang theo xăng, không giống như đang nói đùa cách chương.